Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, bí mật. Thành chủ đại nhân, Lâm Lôi đáy lòng chấn động, cùng lúc cũng trở về nhớ lại lúc trước Mục Ba nói cho hắn biết lời nói, Lâm Lôi. Cái này Thanh Hỏa thành chủ người, cũng chính là ngũ đại vương giả một trong, Thanh Hỏa, đại nhân. Thanh Hỏa đại nhân rất là thần bí, thực lực mạnh mẽ không cần nhiều lời. Hắn cơ hồ không hiện thân, phải chăng tại Thanh Hỏa trong thành đều không thể xác định. Tại Thanh Hỏa trong thành nổi danh nhất, địa vị gần với Thanh Hỏa đại nhân, chính là A Đức Kim Tư đại nhân. Lâm Lôi nhìn về phía bên cạnh Lôi Lâm. Hắn chính là qua ba đạt vị diện ngục giam ngũ đại vương giả một trong Thanh Hỏa. Qua ba đạt vị diện ngục giam tồn tại tuế nguyệt kéo dài đến khó để xác định. Trong đó thần cấp cường giả vô số kể, nhưng mà có 5 người vẫn đứng ở đỉnh phong nhất, được tôn xưng là vương giả. Có thể tại vị diện ngục giam được xưng là vương giả. Thực lực mạnh mẽ, hơi có chút thường thức đáy lòng đều sẽ minh bạch. A Đức Kim Tư, đứng lên đi. Chúng ta đều đã rời đi qua ba đạt, ta cũng không còn là Thanh Hỏa thành thành chủ, ngươi cũng không cần xưng hô ta là thành chủ. Lôi Lâm cười nhạt nói ra, A Đức Kim Tư cung kính đứng lên, nói ra, vâng, bất quá A Đức Kim Tư đối Thanh Hỏa đại nhân tôn kính là sẽ không cải biến. Cái kia Bá Nạp Tư cũng ở một bên cung cung kính kính đứng đấy. Cái này Thanh Hỏa, danh tự, lực chấn nhiếp thực sự quá lớn. Ngũ đại vương giả, căn bản chính là vô địch biểu tượng. Ngươi là Thanh Hỏa. Bối bối giật mình nhìn xem Lôi Lâm. Thế nào, không giống? Lôi Lâm xích mi vẩy một cái, cười nhìn lấy bối bối. Bối bối nạp nạp nói, không phải, chỉ là ta nghe lão đại nói qua. Thanh Hỏa là qua ba đạt vị diện ngục giam ngũ đại vương giả một trong. Tất nhiên lợi hại như vậy, thủ hạ hẳn là thượng vị thần A. Vẫn còn, ta nguyên lai tưởng rằng Thanh Hỏa là danh tự đâu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lôi Lâm thoải mái phá lên cười. Khó nói ta Thanh Hỏa, liền nhất định phải làm cho thượng vị thần khi thủ hạ, mới có thể biểu hiện của ta vị thân phận. A Đức Kim Tư ở một bên cười cung kính nói, Thanh Hỏa đại nhân, đâu còn cần gì thủ hạ, chính là đến một đám thượng vị thần, tại Thanh Hỏa đại nhân trước mặt cũng không thể coi là cái gì. Nói đùa, qua ba đạt vị diện ngục giam ngũ đại vương giả, cái nào không phải từ sát lục bên trong đã chứng minh hắn thực lực. Ngũ đại vương giả bên trong, Thanh Hỏa đại nhân ngược lại là tu luyện tuế nguyệt ngắn nhất một cái, nhưng cũng là chói mắt nhất một cái. Thanh Hỏa, rách ly á tư Lôi Lâm, quật khởi tại vị diện ngục giam hoang mạc chi địa, sau đó mỗi chiến tất thắng, cho dù là cường đại thượng vị thần, tại Thanh Hỏa đại nhân trước mặt, cũng cần thần phục, đến nay, không ai có thể chống đỡ được Thanh Hỏa đại nhân công kích. Thanh Hỏa chỉ là một cái xưng hào mà thôi. Lôi Lâm cười nhạt nói. A Đức Kim Tư lại là nói ra. Cái này, Thanh Hỏa, danh tiếng. Kia là đại nhân kinh lịch vô số sát lục. Làm cả qua ba đạt vô số cường giả đều tin phục. Sau đó công nhận danh hào. Năm đó Lưu Sông Lam một trận chiến. Toàn bộ qua ba đạt ai chẳng biết hiểu. Lôi Lâm lại chỉ là cười cười. Dù cho A Đức Kim Tư lại cao hơn ngạo, tại Lôi Lâm trước mặt, cũng muốn nịnh nọt lấy lòng. Thực ra đây cũng là sự thật. A Đức Kim Tư tại Lôi Lâm trước mặt, ngay cả một chút xíu tranh đấu, suy nghĩ cũng không dám có. Bởi vì A Đức Kim Tư rõ ràng, hắn không phải Thanh Hỏa một chiêu chi địch. Lưu Sông Lam một trận chiến, thành tựu Thanh Hỏa danh tiếng, cũng sợ choáng váng vô số người, thậm chí rất nhiều người cho là Thanh Hỏa là ngũ đại vương giả bên trong mạnh nhất một cái. Đương nhiên, điểm ấy cũng không được đến chính là Dù sao qua ba đạt phạm vi quá lớn, ngũ đại vương giả cũng là phân tại thiên nam địa bắc. Mà lại bọn hắn cũng có ý thức không có lẫn nhau là địch. Dù sao, cũng không có bảo vật đáng giá để bọn hắn lẫn nhau liều mạng tranh đấu. Đây mới thực sự là cường giả tuyệt thế. Lâm Lôi đáy lòng mọc lên một cỗ đối, Lôi Lâm, kính nể. Cùng lúc đáy lòng cũng có được một trận cuồng nhiệt. Ngay cả A Đức Kim Tư, tại Lôi Lâm trước mặt đều phải cung cung kính kính. Có thể tại qua ba đạt trở thành đỉnh phong nhất tồn tại. A Đức Kim Tư, ngươi đừng ở đứng đó. Nhanh ngồi xuống, an vị tại Lâm Lôi bên cạnh. Lôi Lâm chỉ vào nói ra. Lôi Lâm có mệnh, cái kia A Đức Kim Tư cũng không dám làm trái. Lúc này cung kính khom người, tạ Thanh Hỏa đại nhân. Sau đó liền ngồi tại Lâm Lôi bên cạnh, đồng thời còn đối Lâm Lôi hữu hảo cười một tiếng. Lâm Lôi cũng chỉ có thể trả lại khuôn mặt tươi cười. Hừ, tại Lâm Lôi bên cạnh bối bối lại là hừ lạnh một tiếng. A Đức Kim Tư lập tức nhướng mày một cái, nhìn bối bối một chút, lập tức cười nói, vị này là bối bối a. Bối bối cũng chỉ là ứng tiếng. A Đức Kim Tư lại là không buồn, cười nói, bối bối, ta biết trong lòng ngươi có chút không cao hứng. Lúc trước sự tình, cũng là chúng ta không đúng. Lâm Lôi, bối bối đều có chút kinh dị nhìn A Đức Kim Tư một chút. Làm sao vậy, A Đức Kim Tư? Lôi Lâm mở miệng nói. A Đức Kim Tư mỉm cười nói ra. Thanh Hỏa đại nhân, thực ra đây chỉ là một chuyện nhỏ. Là thủ hạ ta một cái gọi áo gia văn trung vị thần. Cùng Lâm Lôi bằng hữu có một chút thù hận. Về sau, áo gia văn càng là mời thủ hạ ta mấy vị trung vị thần cùng đi Lâm Lôi địa phương trả thù. Bất quá, cuối cùng lại là chúng ta ăn phải cái lỗ vốn. Ồ, Lôi Lâm nghe, cũng mọc lên một tia hứng thú. Lâm Lôi, bối bối không khỏi nhìn nhau. Lão đại, cái này A Đức Kim Tư giống như muốn nói xin lỗi bộ dáng a. Bối bối cùng Lâm Lôi linh hồn giao lưu, ta cũng không rõ ràng. Lâm Lôi cũng có chút nghi hoặc. A Đức Kim Tư, cái kia dù sao cũng là thượng vị thần, hôm nay muốn cho chính mình nói xin lỗi. Bá Nạp Tư, ngươi qua đây. A Đức Kim Tư nói ra, mặc dù trận chiến kia ngươi tổn thất một cái thần phân thân, thế nhưng là dù sao, một trận chiến này hay là các ngươi trước hưng khởi. Nói đến, là các ngươi không đúng. Ngươi trước hết hướng Lâm Lôi, bối bối nói xin lỗi đi. Lâm Lôi, bối bối khẽ giật mình. Cái kia Bá Nạp Tư quả thật đi tới, tràn ngập áy náy nói ra. Lâm Lôi tiên sinh, bối bối tiên sinh, đối năm đó sự tình, thực sự thật có lỗi. Bá Nạp Tư tiên sinh không cần dạng này. Việc này nói đến, chủ yếu vẫn là cái kia áo gia văn duyên cớ. Lâm Lôi mở miệng nói. Bá Nạp Tư tiên sinh, chắc hẳn cũng chỉ là bị che đậy mà thôi. Người ta cho mình mặt mũi, Lâm Lôi tự nhiên cũng cho đối phương mặt mũi. A Đức Kim Tư nhẹ gật đầu. Lâm Lôi, người cứ việc yên tâm. Ta hôm nay tại cái này cho ngươi cam đoan, cái kia áo gia văn về sau tuyệt đối sẽ không đi chọc giận các ngươi. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi cười, xem ra áo lợi duy á là không cần trốn ở cái kia vi hình vị diện trong mật thất. Khi A Đức Kim Tư mang theo Bá Nạp Tư tại Đồng La Sơn bái kiến Thanh Hỏa Lôi Lâm thời điểm, ở xa áo Bố Lai Ân Đế Quốc áo gia văn Hán Bố Lý Đặc, cái Đằng Bỉ ba người nhưng là tụ tập cùng một chỗ uống rượu. Nói chuyện phiếm, hai mười mấy năm qua, áo gia văn, cái Đằng Bỉ, Hán Bố Lý Đặc ba người quan hệ cũng biến thành càng thêm tốt. Bá Nạp Tư địa vị tương đối đặc thù, ngược lại cùng ba người bọn họ không quá thân cận. Cái kia Tây Phương, cái kia năng lượng kinh người ba động, chỉ sợ thượng vị thần mới có thể làm ra. Cái Đằng Bỉ ông Thanh nói. Ân, bất quá không có quan hệ gì với chúng ta. Áo Văn cười nói. tất nhiên liên lụy đến thượng vị thần. Chúng ta hay là an tâm tại cái này uống rượu. Cỡ nào tự tại, hán bố Lý Đặc lắc đầu nói. Thượng vị thần, bọn hắn là lợi hại. Nếu như chúng ta có một ngày đạt được thượng vị thần thần cách, không phải một dạng có thể thành thượng vị thần. Chỉ tiếc, không biết đợi đến lúc nào mới có thể có đến một cái thượng vị thần cách. Thượng vị thần cách, nằm mộng cũng nhớ a. Áo Văn cũng cảm thán một tiếng. Hán bố Lý Đặc bỗng nhiên đặt chén rượu xuống, mang chút men say, cười híp mắt đổi áo Gia Văn nói. Áo Gia Văn, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Ta biết ngươi muốn nói gì. Cái kia cái đằng bỉ cười ha ha nói. Cẩu thí bí mật, ta cùng Bá Nạp Tư đều là biết rõ. Hán bố Lý Đặc con mắt đảo một vòng, nói, các ngươi biết rõ, ta biết, thế nhưng là, Áo Văn hắn không biết a. Lời này, ngược lại làm cho Áo Gia Văn đáy lòng mọc lên một tia hiếu kỳ đến. Ngay cả chờ mong nhìn xem hán bố Lý Đặc. Hán bố Lý Đặc cười tủm tỉm nói, Áo Gia Văn, ta cho ngươi biết a. A Đức Kim Tư đại nhân không gian giới chỉ bên trong vẫn còn một cái thượng vị thần thần cách đâu. Cái gì? Áo Gia Văn đáy lòng run lên. Thượng vị thần cách, Áo Gia Văn nằm mộng cũng nhớ đạt được một cái thượng vị thần cách. Chỉ là hắn Áo Gia Văn bây giờ chỉ có quang minh thần phân thân. Cũng không biết, viên kia thượng vị thần thần cách, có phải hay không quang minh thuộc tính? Cái đằng bỉ cũng gật đầu nói, là có một cái thượng vị thần thần cách, chỉ là không rõ lắm là cái gì thuộc tính. Bất quá ta khẳng định, không phải lôi thuộc tính. Không phải thuộc tính, vì cái gì khẳng định như vậy? Áo Gia Văn liền hỏi, cái đằng bỉ cười nói, A Đức Kim Tư đại nhân chính mình khẳng định không cần. A Đức Kim Tư đại nhân cùng Bá Nạp Tư quan hệ ngươi cũng biết. Nếu như Bá Nạp Tư có thể sử dụng, A Đức Kim Tư đại nhân khẳng định sẽ cho Bá Nạp Tư. Bá Nạp Tư trước kia hai cái thân thể tại Long Huyết Thành bảo, cái kia bị diệt mất thân thể là đại địa thần phân thân, hiện tại thân thể là lôi phân thân. Tất nhiên Bá Nạp Tư không thể sử dụng, khẳng định như vậy không phải đại địa thuộc tính, cũng không phải lôi thuộc tính. Đúng. Áo Gia Văn khẽ gật đầu, khó nói, viên kia thượng vị thần thần cách, hai vị huynh đệ các ngươi cũng vô pháp sử dụng. Áo Gia Văn tiếp tục hỏi, hán bố Lý Đặc cười lạnh một tiếng, tại đại nhân trong lòng, ba người chúng ta địa vị là kém xa cái kia Bá Nạp Tư. Chúng ta chỉ là hắn nanh vuốt mà thôi, đại nhân thế nào bỏ được, đem một cái thượng vị thần cách lãng phí trên người chúng ta. Nhớ tới, cũng cảm thấy không thoải mái. Đến, đại gia uống rượu, cái kia cái đằng bỉ liền nói. Uống, uống, Áo Văn ngay cả nâng chén. Chỉ là Áo Gia Văn đáy lòng lại là tính toán ra. Cuồng phong gào thét, một vị lão giả tóc bạc cung kính đi theo tại một vị tuấn tú thiếu niên sau lưng. Cùng nhau phá không phi hành, tại Đồng La Sơn thời điểm. A Đức Kim Tư còn vẻ mặt tươi cười, tại Thanh Hỏa, Lôi Lâm, trước mặt cung kính chi cực. Đối Lâm Lôi, bối bối cũng là nhiệt tình hữu hảo, nhưng hôm nay bay khỏi Đồng La Sơn, A Đức Kim Tư lông mày không khỏi nhăn lại, trong lòng của hắn tràn đầy phiền não. Thanh Hỏa đại nhân cũng tiềm ẩn tại Ngọc Lan Đại Lục. 89/10 cũng là vì cái kia chúng thần mộ địa bên trong trọng bảo. A Đức Kim Tư nghĩ đến cái này, liền tâm phiền ý loạn. Hắn cũng rất muốn đạt được chúng thần mộ địa bên trong bảo bối. Ta cùng Thanh Hỏa đại nhân tranh đoạt. Vừa nghĩ tới đó, A Đức Kim Tư liền một trận bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng, tại Thanh Hỏa trước mặt, hắn ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Vương giả, Thanh Hỏa uy danh, không phải đám người nịnh nọt đến, mà là Lôi Lâm bản thân trải qua lần lượt sát lục, vô số máu tươi ngưng tụ mà thành. Đối Thanh Hỏa, Lôi Lâm, thực lực, căn bản không cần hoài nghi. Đại nhân, ngươi chuẩn bị từ bỏ. Bá Nạp Tư thần thức truyền âm nói. A Đức Kim Tư hít sâu một hơi, cũng thần thức truyền âm trả lời. Từ bỏ, tuyệt không có khả năng. Bá Nạp Tư giật mình. A Đức Kim Tư đáy lòng thầm nghĩ, cùng lắm thì chết một lần. Nếu như thành công, vậy ta liền có hy vọng lực áp thanh hỏa. Ta không có khả năng cùng thanh hỏa chính diện đấu. Hiện tại, ta chỉ có một con đường có thể đi. Chấm ngoặc kép, A Đức Kim Tư hạ quyết tâm. Ánh mắt cũng kiên định nhiều. Đến đế đô, Bá Nạp Tư, A Đức Kim Tư hai người lúc này đáp xuống. Bay thẳng vào trong hoàng cung. Đến hoàng cung, A Đức Kim Tư làm chuyện làm thứ nhất liền lập tức triệu áo gia văn vào cung. Mà giờ khắc này còn tại cùng cái đằng bỉ. Hán Bố Lý Đặc uống rượu áo gia văn. Vừa được đến A Đức Kim Tư truyền lệnh. Bất chấp gì khác, bằng nhanh nhất tốc độ tiến nhập hoàng cung. Đại nhân, áo gia văn cung kính một chân quỳ xuống. A Đức Kim Tư quay người, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Áo gia văn, có một chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ta biết, con của ngươi bị giết. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi đừng nghĩ báo thù. Cũng tuyệt đối không nên lại đi gây Long Huyết Thành bảo bên trong bất cứ người nào. Áo gia văn khẽ giật mình. Từ bỏ báo thù, mặc dù cái này hai mươi mấy năm, áo gia văn yên tĩnh lại, cũng không đại biểu hắn từ bỏ báo thù. Cái này mối thù giết con, áo gia văn thế nhưng là khắc vào đáy lòng. Hừ, A Đức Kim Tư hừ lạnh một tiếng. Thế nào, không có nghe rõ? Bên cạnh Bá Nạp Tư cũng là trịnh trọng nói. Áo gia văn, cái này nhưng quan hệ đến đại nhân đại sự. Nếu như bởi vì ngươi cái này việc nhỏ, phá hủy đại nhân sự tình, cái kia, ngươi chết cũng không đủ chuộc tội. Áo gia văn lập tức quỳ sát, liền nói, A Đức Kim Tư đại nhân yên tâm. Từ hôm nay trở đi, ta áo gia văn nhất định không còn đi gây Long Huyết Thành bảo một người. Chuyện báo cừu, ta áo gia văn cũng nhất định sẽ không lại muốn. Chỉ là áo gia văn đáy lòng lại là đang gào thét. Báo thù, không, ta chết cũng sẽ không bỏ rơi. Chỉ là tạm thời nhịn xuống mà thôi. Chờ ta được đến cái kia thượng vị thần thần cách. Chấm ngoặc kép, áo gia văn cực độ khát vọng. Đạt được thượng vị thần thần cách. Lui ra đi, A Đức Kim Tư đạm mạc nói. Được, áo gia văn khom người thối lui, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.